chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148 bắt đầu ai roi lạc. Chương 148, bắt đầu ai roi lạc. Thì ra là thế, như vậy chủ nhiệm lớp còn không có kết hôn tin tức. Hẳn là thật sự, nha đầu, nếu ngươi nhìn chúng nói, ta có thể làm chủ vì các ngươi đính hôn. Các ngươi vốn dĩ liền có hôn ước trong người, hôn ước. Ân, năm đó ta và ngươi mẫu thân quan hệ thân như tỉ muội. Kết hạ quá về sau sinh hài tử muốn kết hoa hoa thân linh tinh hứa hẹn, ha ha. Vẫn là không được, tiểu thành so với ta tiểu đâu, 3 tuổi mà thôi. Không tính cái gì, nhưng ta đối hắn không cảm giác a, nha đầu ngốc. Tiểu thành trưởng thành, ngươi liền có cảm giác. Hắn lớn lên như vậy đẹp đâu. Ta mỗi ngày nhìn hắn gương mặt kia, đều sẽ nhịn không được ăn nhiều 2 chén cơm, ha ha. Hiểu hiểu a di, ngươi sẽ không chính là bởi vì nguyên nhân này mới đưa hắn lĩnh hội ra đi. Ách, hình như là có cái này khả năng, 2 người trò chuyện liền cho tới hiệu trưởng văn. Phòng Islam hiệu trưởng là một cái thoạt nhìn ước chừng 3-40 tuổi nam nhân. Diện mạo văn nhã tú khí, trên mũi mang theo một cái tơ vàng biên kính cận, cả người cho người ta một loại phi thường nho nhã hơi thở, chủ nhiệm lớp giới thiệu nói. Thanh Thanh, vị này chính là Islam hiệu trưởng, cũng là cha mẹ người cụ thức, người có thể kêu hắn Hồ Thúc Thúc. Trần Thanh Thanh biết chủ nhiệm lớp đây là ở giúp nàng lôi kéo, làm quen, vội đi lên trước hô. Hồ Thúc Thúc hảo, Hồ Sách Lụa thần sắc nhàn nhạt hướng nàng gật gật đầu. Rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở Lâm Hiểu Hiểu trên người. Trong mắt hiện lên ý tứ đen tối không rõ quang mang, Hiểu Hiểu. Người đem nàng trước tiên đưa tới ta nơi này tới, là muốn cho ta vì nàng làm việc thiên tư sao? Lâm Hiểu Hiểu sắc mặt thanh lãnh nói. Người tùy ý, Hồ Sách Lụa cười khổ nói. Hiểu Hiểu, nhiều năm như vậy. Tính tình của ngươi vẫn là như vậy, Trần Thanh Thanh con ngươi sáng ngời. Như thế nào có một loại gian tình tràn đầy cảm giác? Chẳng lẽ trước mắt này 2 người có một chân, đang muốn nhập phi phi, liền nghe thấy hiệu trưởng đại nhân đột nhiên nói. Trần Thanh Thanh, ngươi là nghĩ như thế nào? Hồ Thúc Thúc, đương nhiên là có thể không chia tay liền không chia tay a. Tiểu nha đầu, học ai không tốt? Cư nhiên học cha mẹ người yêu sớm, gì, cha mẹ ta năm đó cũng yêu sớm quá. Ân, bằng không như thế nào sẽ có ngươi, hắc hắc, Hồ Thúc Thúc sẽ giúp ta đi. Chuyện này khả năng không dễ dàng như vậy xử lý. Ta tận lực, các ngươi đi trước sân thể dục đi. Hảo Islam đại hình sân thể dục thượng, giờ phút này đã là biển người tấp nập, toàn giáo sở hữu sư sinh đều đi tới nơi này. Còn có một bộ phận học sinh ra trường, Trần Thanh Thanh bị chủ nhiệm lớp đưa tới sân thể dục ở giữa. Chủ tịch trên đài, nghênh đón tầm mắt mọi người, giờ khắc này, nàng có chút khẩn trương, nàng sợ hãi ai dõi, càng sợ hãi bị buộc cùng Tư Đồ Phong chia tay, trong đám người. Lam Hinh Nhã vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn nàng. Trong lòng tràn ngập khoái ý, không sai, chuyện này chính là nàng kế hoạch tốt. Ca ca giúp nàng ra chủ ý, vốn dĩ cho rằng bị đè ép xuống dưới. Lại không biết ai giúp vội, cấp trong trường học gây áp lực, hơn nữa xúi dục không ít học sinh ra trường tới trong trường học nháo. Mới có như vậy xuất sắc hình ảnh, Trần Thanh Thanh khắp nơi nhìn xung quanh. Cũng không có ở trong đám người phát hiện Tư Đồ Phong thân ảnh. Ngay cả Cố Nam Tích cùng Lộ Hòa Phong đều không ở, nhưng thật ra thấy Hoa Mộ Niên cùng Trương Phương. Phương, bọn họ chính vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, Trần Thanh Thanh hướng tới bọn họ lộ ra một mặt chua xót tươi. Cười, trong lòng có chút phát thuật, ni mà thật muốn không đến. Ở kinh thành hỗn đến hô mưa gọi gió nàng cư nhiên cũng sẽ có hôm nay, nàng rõ ràng nghe thấy. Phụ cận không ít học sinh ở ngầm nghị luận nàng, đây là chúng ta trường học hoa hậu giảng đường. Lớn lên thật xấu a, cư nhiên còn yêu sớm, đúng vậy, ngốc không ngốc a, chúng ta yêu đương đều trộm nói. Thiên nàng như vậy cao điệu, bị trường học lão sư đã biết đi, giống như không phải nàng cao điệu, là bị người đen, có người cầm nàng ghi âm ở trong trường học quảng bá phát. Nháo đến toàn giáo người đều đã biết ai. Giống như hắn cũng man đáng thương, 5 phút sau, trong trường học quảng bá thanh âm vang lên, Trần Thanh Thanh trong tay bị truyền lên một cái microphone, quảng bá. Hiệu trưởng đại nhân tự mình dò hỏi, Trần Thanh Thanh, người cùng Tư Đồ Phong kết giao hay không là thật? Trần Thanh Thanh muốn gạt người nói không là thật. Nhưng cũng phải có người tin a, rơi vào đường cùng nàng ăn ngay nói thật nói. Đúng vậy, kết giao đã bao lâu? Gần một tháng đi, này phía trước, các ngươi chẳng lẽ không biết Islam nội quy trường học là cấm học sinh yêu sớm sao? Cũng không biết, hiệu trưởng sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, lần này mặc kệ sự tình kết quả như thế nào, trở về đều đem Islam nội quy trường học cho ta sao chép 100 lần giao đi lên, hảo Trần Thanh. Thanh mau buồn bực đã chết, sớm biết rằng phải trả lời đã biết a. Chính là nàng thật là không biết, một không cẩn thận liền nói lời nói thật như vậy. Hiện tại ta trịnh trọng hỏi ngươi, có bằng lòng hay không biết sai liền sửa, cùng Tư Đồ Phong đồng học chia tay, Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Nói, không muốn, cùng lắm thì bị đuổi ra Islam, nàng sẽ kinh thành chính là, có cái gì sợ quá, giờ khắc này. Nàng trở nên không sợ gì cả, bởi vì nàng cùng Tư Đồ Phong là thiệt tình yêu nhau. Đã tới rồi vô pháp rời đi đối phương cái loại tình trạng này. Nàng cũng không nguyện ý cùng hắn chia tay. Cho ngươi 3 phút thời gian suy xét một chút, chỉ cần chia tay, rồi sau đó cùng trong trường học sở hữu sư sinh cùng các gia trưởng xin lỗi. Bị trường học ghi tội một lần, lần này sự tình đã vượt qua, không cần suy xét. Không chia tay chính là không chia tay, Tư Đồ Phong nghe thấy trường học quảng bá. Trần Thanh Thanh quyết tuyệt thanh âm, trong lòng mặc danh chảy xuôi quá một cổ nhiệt lưu, đem hắn tâm ôn đến ấm áp, Trần Thanh Thanh, cuộc đời này ta định không phụ ngươi. Vô luận con đường phía trước cỡ nào khó đi, ta tuyệt không sẽ buông ra ngươi tay, hiệu trưởng thanh âm tiếp tục ở trường học quảng bá vang lên. Hắn nói, Trần Thanh Thanh, nếu không muốn chia tay, như vậy cũng chỉ có bị trường học khai trừ này một cái lộ có thể đi. Ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy? Nếu ta cũng không nghĩ bị trường học khai trừ đâu. Chỉ có thể nhị tuyển một gì? Không phải còn có thể ai roi sao? Ngoặc kép, hiệu trưởng đại nhân trực tiếp bị hỏi đến nghẹn họng, nguyên bản nghiêm túc trường hợp. Đều bị Trần Thanh Thanh này một câu cấp hỏi đến cười chàng, thật đúng là vừa buồn cười vừa tức giận. À, nào có người thượng vội vàng ai dõi. Nhưng Trần Thanh Thanh chính là như vậy kỳ ba, Tư Đồ Phong kiêu ngạo tưởng. Đây là hắn nhìn chúng nữ nhân, chính là như vậy có đặc sắc, khụ khụ. Đó là trường học trước kia nội quy trường học, hiện tại trường học đều không cho phép dùng cách xử phạt về thể xác, hiệu trưởng vừa dứt lời hạ. Liền nghe thấy trong đám người có người hô, nếu nàng nguyện ý ai dõi, vậy làm nàng ai a? Là Thượng Quan Nguyệt Nhi, giờ phút này, nàng chính vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn chủ tịch trên đài bị hỏi chuyện Trần Thanh. Thanh, làm nàng như vậy bị trường học khai trừ rồi. Cỡ nào tiện nghi nàng a? Cần thiết lưu lại, xem nàng bị tra tấn, bị roi quất đánh, dám đoạt nàng coi trọng nam nhân. Còn liên tiếp 2 lần, thật đương nàng Thượng Quan Nguyệt Nhi là cái giàn hoa, một chút thủ đoạn đều không có. Thượng Quan Nguyệt Nhi nói xong, những cái đó bị nàng âm thầm xúi dục gia trưởng cũng đi theo phụ họa nói. Nếu không muốn chia tay, lại không bằng lòng rời đi trường học, vậy ai roi đi, chính là, như vậy không biết xấu hổ. Đánh một đốn liền thanh tỉnh, Trần Thanh Thanh không sợ gì cả nhìn mọi người. Mỉm cười nói, hiệu trưởng đại nhân, ngài xem được không sao? Trần Thanh Thanh, người thật sự muốn làm như vậy? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, ta không nghĩ rời đi trường học, càng không nghĩ chia tay, cũng chỉ có làm như vậy, vậy được rồi, có phải hay không ở đây mỗi một vị học sinh gia trưởng đại biểu đều đồng ý. Nếu Trần Thanh Thanh đồng học ai xong này đốn roi, liền không hề truy cứu việc này. Đồng ý, Thượng Quan Nguyệt Nhi đi đầu hô, những cái đó học sinh gia trưởng cũng sôi nổi đều nói đồng ý, kia hảo. Ta nghĩ một phần đồng ý thư, thỉnh đại gia ở mặt trên thiêm hảo tự, vọng việc này qua đi, đại gia không cần lại lấy chuyện này ra tới làm văn, hảo. Nhớ kỹ, là 100 hạ tiên trừu, một chút đều không thể thiếu. Đám kia học sinh gia trưởng nói, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, một đốn roi cư nhiên là 100 hạ. Ta lặc cái đi, vì cái gì không ai nói cho nàng a? Nàng cho rằng liền mười mấy roi mà thôi a? Nếu là có người trước tiên nói cho nàng, nàng nhất định sẽ không như vậy dũng cảm a. Quả nhiên là kia cái gì? Chàng bức tao xét đánh sao? Đột nhiên, một cái đại gia sở hình bóng quen thuộc đi lên chủ tịch đài, là Lộ Hòa Phong, hắn lấy quá Trần Thanh. Thanh trong tay microphone, nói, ta là Islam đời trước hội trưởng hội học sinh Lộ Hòa Phong. Chầu này roi liền từ ta tới chủ, nói xong. Hắn từ trong tay lấy ra một cái roi tới, Thượng quan Nguyệt Nhi vội nói. Chậm đã, ta yêu cầu kiểm tra một chút roi, hảo. Người có thể đi lên kiểm tra, Thượng quan Nguyệt Nhi ở mọi người tầm mắt đi theo dưới tình huống. Đi lên chủ tịch đài, tiếp nhận roi xem xét một phen, vừa lòng cười nói, quả nhiên là gai ngược tiên. Được rồi, kiểm tra xong, hành hình đi, Trần Thanh Thanh, hảo hảo hưởng thụ Nga. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, lăn ni ma chứng, nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu hận nàng a? Tiếp theo, Lộ Hòa Phong cầm lấy microphone, đếm tới, một rồi sau đó ngay sau đó, một roi tử rơi xuống Trần Thanh Thanh phía sau lưng thượng. Trần Thanh Thanh đau đến thẳng cắn răng, ta đi, thật đúng là đánh a. Nàng vẫn luôn cho rằng Lộ Hòa Phong là tới giúp nàng đâu. Chi gian, Lộ Hòa Phong thanh âm lạnh lùng nói, nha đầu, một roi này tử là ta cho ngươi giáo huấn, xem ngươi lần sau làm việc còn như vậy xúc động sao? Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do, liền nghe thấy hắn tiếp tục hô, nhị, nàng nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn đã đến, chính là nghe thấy được roi quất đánh thanh âm, lại không có cảm giác được đau đớn, sao lại thế này? Nàng mở to mắt, quay đầu nhìn lại, liền thấy Tư Đồ Phong đang đứng ở nàng phía sau. Thế nàng dựa gần roi, nàng kinh ngạc nói. Tư Đồ Phong, sao ngươi lại tới đây? Hắn cười khổ nói. Nha đầu, ta đã tới chậm, làm ngươi ăn một roi tử, rồi sau đó oán trách Lộ Hòa Phong nói. Học trưởng, không phải đều nói tốt chờ ta tới lại trừ sao? Nàng khuyết thiếu giáo huấn. Trừ một roi tử cho nàng chướng chướng trí nhớ, Trần Thanh Thanh. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, rồi sau đó là 4 5 6 7 8, liên tiếp trừ mấy chục roi. Tư Đồ Phong toàn bộ phía sau lưng đều bị trừ đến da chóc thịt bong. Phạt nhìn dọa người nóng nảy, trên quần áo tất cả đều là huyết. Thượng quan Nguyệt Nhi lúc này mở miệng nói, như thế nào còn có thể làm người thay trừ roi? Như vậy không hợp quy củ. Tư Đồ Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, cười lạnh nói, ta là chuyện này đương sự, tình yêu nếu bị cho hấp thụ ánh sáng, các ngươi từ lúc bắt đầu nên tìm người chính là ta, mà không phải nàng, làm như vậy cũng không có cái gì sai, hiệu trưởng cũng lên tiếng nói. Hắn là chuyện này nam chính, có tư cách thay thế ai roi, tiếp tục đi, Lộ Hòa Phong trả lời. Hảo, sau đó tiếp tục một roi tử lại một roi tử quất đánh. Tư Đồ Phong đau đến trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Hết chương.